Khó mài rua bá chính. Chương 11, cỏ dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Ứng Trác mang theo máy ảnh một mình đến trường cấp 3 Túc Thủy. Từ sau hôm qua tôi dẫn hắn đến cổng trường dạo một vòng. Phương Ứng Trác cảm thấy trong trường có thể chụp được không ít tư liệu. Định nhượng mình đến xem lại. Qua 12 giờ trưa, 4 tiết học buổi sáng của trường cấp 3 Túc Thủy kết thúc. Học sinh về ký túc xá nghỉ trưa một lát, Phương Ứng Trác cũng trở về cửa hàng. Bữa trưa là do tôi tự nấu. Đã lâu rồi tôi không nấu nướng, nên mỗi bước đều hơi lóng ngóng, không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Vì Phương Ứng Trác cũng ăn cay được, nên tôi không cần phải cân nhắc vấn đề khẩu vị nữa. Cứ nấu món mình thích là được. Phương Ứng Trác chưa từng nấu ăn, tôi bèn để hắn đứng bên cạnh phụ việc, giúp rửa rau thái rau. Hắn bày rau đã thái xong ra đĩa, đưa cho tôi xem, rau thái vẫn nát như tương. Tôi nhìn đĩa rau, im lặng một lúc lâu. Phương Ứng Trác vẫn luôn giỏi quan sát sắc mặt, lập tức nhận ra sự do dự của tôi. Hắn lại nhìn đĩa rau trong tay, hỏi, hay là tôi làm lại nhé? Thôi, thái không đẹp mắt cũng không ảnh hưởng đến mùi vị. Tôi vô tình nhìn thấy vết thương trên ngón tay Phương Ứng Trác. Chắc là vừa nãy bị dao cắt vào lúc thái rau. Một vết cắt nhỏ, rỉ ra hai giọt máu. Tôi đến ngăn kéo ở phòng khác lấy băng cá nhân đưa cho Phương Ứng Trác. Tìm thứ này cũng tốn của tôi một phen, tôi thường xuyên bị thương nhỏ, lại sống tùy tiện. Những vết thương đó cơ bản chỉ xử lý qua loa, cũng không quan tâm đến việc khi nào thì lành hẳn. Nhưng đối với cậu ấm da mỏng thịt mềm từ thành phố đến như Phương Ứng Trác, tôi vẫn nên đối xử khác biệt một chút. Tôi đưa băng cá nhân cho Phương Ứng Trác, không khỏi nghĩ thầm, xem ra tôi lại tìm được thêm một khuyết điểm của Phương Ứng Trác vụng về. Không có kỹ năng sống cơ bản, nhưng những việc này cũng không cần Phương Ứng Trác phải tự mình lo lắng. Trưa nay, tôi làm tổng cộng 2 món. Rau đậu Hà Lan xào thịt và đậu đũa xào khô, đều cho thêm bột tiêu và ớt khô theo sở thích của mình. Lúc xào rau Phương Ứng Trác không giúp được gì, tôi cũng không dám để hắn thêm dầu vào lửa nữa, vì vậy hắn chủ động múc cơm đã nấu chín ra, chia vào 2 bát, hơi nước bốc lên từ nồi, khiến khuôn mặt Phương Ứng Trác trở nên dịu dàng và mơ hồ. Tôi nhìn khuôn mặt hắn qua lớp xương trắng này, mờ mờ ảo ảo, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Nhà là như thế nên sao? Không khí bếp núc, cơm canh nóng hổi, và một người có thể cùng cậu ăn cơm. Gần như ngay sau đó, ý nghĩ này lại bị tôi dập tắt một cách dứt khoát. Nhà, đối với tôi, vốn là một khái niệm mơ hồ. Tôi quen sống một mình, đã sớm thích nghi với cuộc sống độc thân, cũng sợ phiền phức, càng không có hứng thú thiết lập mối quan hệ quá thân thiết với người khác. Phương Ứng Trác chỉ là một người thuê nhà, chúng tôi thậm chí còn không phải là bạn bè, cùng lắm chỉ là hai đường thẳng song song. Cho dù có lúc nào đó gần nhau, khiến tôi nảy sinh ảo giác, thì cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Phương Ứng Trác gắp một đũa đậu đũa, khen ngợi, ngon lắm, không thua gì nhà hàng bên ngoài. Cậu giỏi thật đấy. Lời khen của Phương Ứng Trác luôn rất đơn giản, không có nhiều từ ngữ hoa mỹ, nhưng tôi nghe vẫn thấy khá dễ chịu. Tôi mỉm cười, vậy thì anh ăn nhiều vào. Ăn hết bát đầu tiên, Phương Ứng Trác lại đi lấy thêm một bát cơm. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù lần trước dẫn hắn đi ăn mì lạnh đã phát hiện ra hắn ăn rất khỏe, nhưng nhìn Phương Ứng Trác dùng môi ép chặt cơm trong bát, tôi vẫn không nhịn được cười. Tôi mùa hè ăn không được nhiều lắm, thường chỉ ăn no khoảng 7-8 phần là dừng lại. Tôi đứng dậy ngâm bát đũa của mình vào nước trong bồn, rót cho mình một cốc nước lọc, rồi lại ngồi vào bàn. Hôm nay anh đi đâu ở trường vậy? Tôi thuận miệng hỏi Phương Ứng Trác. Tòa nhà giảng dạy, Phương Ứng Trác nói, phỏng vấn vài thầy cô giáo và học sinh. Mọi người đều rất hợp tác, có lẽ là thấy mới mẻ. Phương Ứng Trác tiếp tục nói, tôi còn đến lớp học cũ của cậu nữa. Nghe đến đây, động tác uống nước của tôi khựng lại. Nước lọc trong cốc thủy tinh sóng sánh, bê, ắn ra vài giọt. Lộ rõ sự bối rối trong tôi. Tôi im lặng một lúc, phát ra một âm tiết vô nghĩa. Hửm, Phương Ứng Trác, ở hành lang dãy nhà học có bảng điểm thi thử của các khóa trước. Tôi thấy tên và ảnh của cậu, biết được cậu trước đây học lớp 3. Đúng là có chuyện này. Trường cấp 3 Túc Thủy sẽ công bố bảng điểm của học sinh sau mỗi kỳ thi lớn. Tên tôi luôn ở dòng đầu tiên, cột đầu tiên. Phương Ứng Trác nhìn thấy cũng không có gì lạ. Nhưng Phương Ứng Trác đột nhiên nhắc đến chuyện này, luôn khiến tôi cảm thấy còn điều gì đó đang chờ đợi phía sau. Tôi nhướng mắt, một lần nữa đáp lại hắn bằng một âm tiết. Ồ, khả năng quan sát của Phương Ứng Trác dường như đã mất tác dụng vào lúc này. Hắn không nhận ra tôi không hứng thú nói về chuyện này. Ngược lại còn vạch trần vấn đề. Hỏi thẳng, Tần Lý, cậu không thi đại học sao? Quả nhiên, Phương Ứng Trác muốn hỏi chuyện này. Ngón tay miết nhẹ trên thành cốc. Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, nghe vậy. Phương Ứng Trác nhìn tôi. Nhưng tôi không nhìn lại hắn. Ánh mắt rơi xuống mép bàn. Phương Ứng Trác hỏi tiếp. Tại sao? Không biết tại sao. Hôm qua hai chúng tôi đứng ở cổng trường xem bảng vàng. Tôi còn nghĩ Phương Ứng Trác có nói gì không? Vậy mà Phương Ứng Trác thực sự hỏi rồi. Tôi lại theo bản năng chọn cách né tránh. Chuyện này giống như cơn ác mộng đeo bám tôi mấy tháng nay, đã trở thành một vết sẹo mưng mủ trong lòng. Bản thân còn không muốn nhớ lại, làm sao muốn kể với người khác. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là nghĩ thông suốt thôi. Tôi nhún vai. Xung quanh cũng có mấy ai thi đại học đâu. Đi làm còn có tương lai hơn. Hơn nữa nhà tôi còn có cửa hàng nhỏ này. Coi như tôi kế nghiệp gia đình vậy. Phương Ứng Trác nhíu mày. Giọng nói có chút cứng rắn khác thường. Tần Lý, đừng lừa tôi. Không lừa anh. Bây giờ thế này chẳng phải tốt lắm sao? Tôi đặt cốc nước lên bàn. Phát ra một tiếng động không nhẹ không nặng. Rồi đứng dậy. Chuẩn bị xuống lầu, anh nhớ ngâm bát đũa vào nước. Lát nữa tôi rửa. Điều bất ngờ là, Phương Ứng Trác phản ứng nhanh hơn. Lại trực tiếp nắm lấy tay tôi. Tôi mới phát hiện ra thì ra hắn chỉ trông có vẻ nho nhã. Nhưng thực ra sức lực rất lớn. Sao thế, thỏ con bị dồn vào đường cùng định cắn người à? Tôi không tin, Phương Ứng Trác khăng khăng muốn tôi cho một lời giải thích. Dường như không nghe được câu trả lời hài lòng sẽ không chịu bỏ qua. Có lẽ người khác sẽ nói những lời này. Nhưng cậu thì không. Tôi đã xem những bài thi thử của cậu. Tôi không tin người từng thi được 600-700 điểm. Viết trong bài văn, chúng ta há là loài cỏ dại. Như Tần Lý lại nghĩ như vậy. Người này ngày thường luôn nói năng nhỏ nhẹ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói chuyện với giọng điệu hơi cứng rắn. Nhưng dù vậy, giọng nói của Phương Ứng Trác cũng không lớn, lại khiến tôi im lặng rất lâu. Trong giây lát, tôi nghĩ đến một người khác. Nhà thơ tôi yêu thích nhất là Lý Bạch. Người bạn qua thư chưa từng gặp mặt Phi Bắc cũng vậy. Phi Bắc còn gửi cho tôi một cuốn, toàn tập Lý Thái Bạch. Trong suốt những năm cấp 3 tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Có một khoảng thời gian vừa mở mắt ra đã nghĩ đến hươu trắng vách xanh. Trong mơ lại thấy sông chảy vào dòng hoang vu. Những câu thơ đã đọc luôn tự nhiên mà nhớ trong đầu. Lại thuận tay viết vào bài văn. Dù sao giáo viên chấm bài cũng thích kiểu này. Điểm bài văn của tôi luôn rất cao. Nhưng rồi những biến cố liên tiếp ập đến khiến tôi nhận ra hiện thực. Tôi không còn ngu ngốc cho rằng mình khác biệt. Không còn cảm thấy mình có gì khác với những người khác ở thị trấn Túc Thủy. Đều chỉ là những kẻ đáng thương bị số phận giày vò mà thôi. Cỏ dại thì vẫn mãi là cỏ dại. vĩnh viễn không thể nào biến thành Hồng Hộc hay Khổng Tước. Nếu cuộc sống đã là một vũng bùn lầy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Thấy tôi mãi không phản ứng, Phương Ứng Trác lầm tưởng rằng những lời này của hắn đã chạm đến trái tim cậu thiếu niên lầm đường lạc lối. Bắt đầu nhiệt tình thêm dầu vào lửa, là vì tay bị thương nên mới thi trượt sao? Tần Lý, thử ôn thi lại đi, cậu còn trẻ mà, phiền phức thật, không ngờ Phương Ứng Trác tuy vụng về, nhưng đầu óc lại khá nhanh nhạy. Đoán đúng thật, cảm giác này thật kỳ lạ. Trong đầu tôi nảy ra một phép so sánh mới mẻ, giống như đứa trẻ đang xem phim hoạt hình chuẩn bị tắt tivi đi làm bài tập. Kết quả mẹ lại lên tiếng quát con đi làm bài tập. Ngược lại sẽ khiến người ta muốn làm trái lại, cứ ngồi lì trước tivi. Vì vậy, nghe Phương Ứng Trác nói vậy, tôi không những không nghe theo, ngược lại càng thêm bực bội, nảy sinh một loại chống đối. Một cậu ấm sống trong nhung lụa như hắn thì hiểu cái gì? Nhân lúc hắn đang nói, tôi hất tay hắn ra. Trong khóe mắt, tôi lờ mờ nhìn thấy biểu cảm của Phương Ứng Trác. Hắn bất lực mở to mắt, trông có vẻ không hiểu, còn có chút ấm ức không giấu được. Tôi cười lạnh một tiếng. Phương Ứng Trác, con người ta ai cũng thay đổi. Dù trước đây nghĩ thế nào, cũng không có nghĩa là bây giờ tôi vẫn như vậy. Anh là cái thá gì của tôi, mà cứ tưởng mình hiểu tôi lắm. Anh quá phận rồi đấy. Tôi nói với hắn, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Chuyện không nên tìm hiểu thì đừng tìm hiểu. Đừng nhiều chuyện. Đúng vậy, tôi thật sự không phải là cái gì của cậu. Phương Ứng Trác ngây người nhìn tôi chằm chằm vài giây. Bàn tay đang giơ giữa không trung từ từ hạ xuống. Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu. Cậu rõ ràng rất ưu tú mà. Nói xong câu này, Phương Ứng Trác không nói gì nữa, mà xách ba lô đi xuống lầu trước tôi. Đẩy cửa tiệm ra, bóng lưng hắn cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi ở lại đó, dọn dẹp bát đũa trên bàn, cùng với phần của tôi trong bồn rửa sạch sẽ. Gần đây nắng nóng oi bức, thời tiết lại trở nên ẩm ướt. Nước máy chảy qua da, cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy, bát sứ dính nước rửa bát trơn trượt, tay tôi lại cứ run không ngừng, phải rất vất vả mới không làm rơi vỡ xuống đất. Hôm đó sau khi Phương Ứng Trác rời khỏi cửa hàng, rất lâu sau cũng không quay lại. Ban đầu tôi nghĩ Phương Ứng Trác chỉ đang giận tôi, không muốn gặp lại tôi nữa, muốn tránh xa tôi càng tốt, tất nhiên như vậy là tốt nhất. Nhưng mãi đến khi qua giờ tan học của trường cấp 3 Túc Thủy, qua giờ đóng cửa hàng, vẫn không thấy bóng dáng Phương Ứng Trác, tôi lại không khỏi lo lắng cho sự an toàn của hắn. Lẽ ra, Phương Ứng Trác là một người đàn ông trưởng thành, tự mình ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm, nhưng đây là Túc Thủy hẻo lánh, Phương Ứng Trác lại là người thành phố, nhà giàu lại ngây thơ. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về. Những chuyện có thể xảy ra lại là chuyện khác. Nhìn thời gian dần dần tiến đến 10 giờ tối, cuối cùng tôi cũng không ngồi yên được nữa. Bình thường giờ này tôi đã chuẩn bị đi ngủ, lúc này cũng chỉ đành bất đắc dĩ cầm chìa khóa ra ngoài tìm người. Mặc dù đã sống chung với Phương Ứng Trác vài ngày, nhưng thật ra tôi không có cách nào liên lạc với hắn. Tìm người cũng chỉ có thể dựa vào phương pháp thủ công nhất. Tôi đi dọc theo vài con phố, đồng thời suy nghĩ trong đầu Phương Ứng Trác có thể đi đâu. Hắn thích chụp ảnh, ra ngoài thường là để ngắm cảnh, nhưng tối đen như mực thế này thì có cảnh gì để chụp. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, tuy Túc Thủy chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nhưng muốn đi hết mọi nơi trong thời gian ngắn cũng khá khó khăn. Trăng lưỡi liềm mỏng manh sắc nhọn lơ lửng trên bầu trời. Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai không dứt. Tôi đi một hồi mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Chiếc áo phông bạc màu ướt sũng dính vào lưng. Khó chịu vô cùng. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Thôi vậy, dù sao tôi cũng ghét Phương Ứng Trác. Cần gì phải quan tâm hắn sống chết ra sao. Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy vài bóng người trên một con đường nhỏ hẻo lánh. Còn có một chiếc xe máy quen thuộc đậu bên đường, nấp sau những bụi cây và đám cỏ. Tôi nấp vào trong đó, nhìn về phía bên kia, vừa hay nhìn thấy Phương Ứng Trác bị mấy người vây quanh. Một trong số đó chính là Triệu Khánh. Hắn ta đang nói gì đó với Phương Ứng Trác. Vật trong tay hắn ta lóe lên ánh bạc dưới màn đêm. Tôi nhìn rất rõ, đó là một con dao. Cách Trương.